Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 493, góc truyện audio.com. Trong lúc rảnh rỗi, Lăng Tuyết Mạn quyết định đưa Lâm Mộng Kiều trở về phủ trưởng công chúa, thuận tiện tán gẫu cùng Mạc Nhã Phi, nghiên cứu biện pháp duy trì hôn nhân, làm cho nam nhân một lòng thủy chung với mình. Nhưng, còn chưa có kịp bàn luận, Lâm Mộng Thanh đã trở lại rồi, vừa thấy, dĩ nhiên là cả kinh, lựa chọn không nhìn vị hoàng hậu này, chỉ quan tâm em gái, Mộng Kiều, muội sao vậy? Không có sao đại ca, không cẩn thận ngã ở trên đường rồi. Lâm Mộng Kiều lắc đầu cười cười, qua hai ngày là tốt, đại ca không cần phải lo lắng. Khụ khụ, Lâm Mộng Thanh, ngươi cũng không thèm nhìn ân nhân ta đây đã em muội muội người trở về. Lăng Tuyết Mạn bất mãn không nhịn được nhắc nhở hắn. Nghe vậy, Lâm Mộng Thanh mới xem như là phát hiện trong phòng có thêm người, quay đầu lại, nhìn Lăng Tuyết vài lần, níu lông mày nói. Nhìn đây, còn là nhìn vài lần, hoàng hậu nương nương, sao hôm nay tẩu lại phố rồi hả? Lại bỏ hoàng thượng một mình trong cung rồi hả? Nói cái gì đó, hắn ban ngày bênh ở thượng thư phòng, ta nhàm chán muốn chết, ta đi ra ngoài đi dạo, chính là muốn làm một hiền hậu, nếu không ta kề cận hắn, hắn không làm được việc triều chính, bách tính mới mắng ta đấy. Lăng Tuyết nói năng hùng hồn, phốc, mấy người không nhịn được cũng phun cười, Mạc Nhã Phi cười không ngừng. Hoàng tẩu rất xứng chức hiền hậu, ha ha, Lâm Mộng Thanh cười một lát, đột nhiên nhớ lại, vội phân phó nha hoàn. Đỡ tiểu thư trở về phòng rửa mặt kiểm tra vết thương, rồi ra bẩm báo. Dạ, phò mã, nha hoàn đỡ Lâm Mộng Kiều rời đi, Lăng Tuyết Mạn nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Mộng Kiều chậc lưỡi. Nàng chưa quen cuộc sống ở kinh thành, lại xinh đẹp như vậy, ra cửa sao không mang theo nha hoàn cùng thị vệ. Ngộ nhỡ bị sắc lang để mắt sẽ không tốt, ngày hôm nay Mộng Kiều nói muốn ra ngoài dạo, muội muốn sai người đi theo nàng, nhưng nàng không chịu, nói là muốn một mình đi giải sầu, chỉ đi gần phủ công chúa muội ta lại không tiện miễn cưỡng nàng, liền để tùy rồi. Mạc Nhã Phi nói, bạn đang đọc truyện tại truyện VN, về sau cũng không thể để tùy tiện, xảy ra chuyện thì biết làm sao. Lâm Mộng Thanh nói, ngừng một chút nhìn về phía Lăng Tuyết Mạn. Nàng ngã ở phố sao? Ách, là Hoắc đại nhân gì đó đụng vào nàng. Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, mới một hồi nàng đã quên chức quan của hắn rồi, liền nghiêng đầu hỏi. Vô giới, người nọ làm tới chức quan gì? Thưa nương nương, là Xu Mật Viện Ngự Sử Trung Thừa Hoắc Đình Nhiên Hoắc đại nhân. Vô giới chắp tay nói, Lâm Mộng Thanh nhíu lông mày, Hoắc đại nhân, đúng vậy, Lăng Tuyết Mạn gật đầu một cái, nói, ừ, Mộng Thanh ta đột nhiên nghĩ đến, tuổi Mộng Kiều cũng không nhỏ, người có nghĩ, tìm cho nàng một trượng phu hay không? Nghe vậy, Lâm Mộng Thanh nhíu lông mày, trầm mặc một hồi mới nói, Mộng Kiều quả thật tuổi không nhỏ, nếu kéo dài mấy năm nữa, thì càng khó hôn phối. Cho dù là hiện tại cũng khó a, quan viên kết hôn đều với nữ tử xuất thân trong sạch hơn nữa tuổi có thể xứng với Mộng Kiều, căn bản đều là thê thiếp thành đàn, dân chúng thương nhân bình thường, ta lại không hiểu rõ, chỉ sợ không đủ thật lòng với Mộng Kiều, lầm cả đời nàng, hơn nữa. Ngộ nhỡ ngày sau nam nhân kia biết quá khứ của Mộng Kiều, coi thường nàng. Những lời này, làm mấy người cũng trầm mặc, quả thật như thế, chuyện của Mộng Kiều tồn tại rất nhiều vấn đề. Góc truyện audio.com. Chán nản trở về cung, trong lòng Lăng Tuyết Mạn rất buồn bã, cô gái đáng thương như vậy, sống ở Thanh Lâu 15 năm vẫn giữ thân hoàn bích rất không dễ dàng a, nếu chỉ bởi vì nàng ở Thanh Lâu, liền không ai thèm lấy, hoặc là không hạnh phúc, vậy thật quá công bằng rồi. Buổi tối ngủ, nằm ở trong ngực Mạc Kỳ Hàn, Lăng Tuyết Mạn không nhịn được đem chuyện ban ngày nói một lần, cuối cùng, rối rắm hỏi. Tình nhân, chàng cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Nàng nha cả ngày lẫn đêm quan tâm chuyện của người khác làm gì? Mạc Kỳ Hàn chiều mến ấn mũi của nàng một cái cười nói. Ách đó là muội muội của Mộng Thanh A, chàng không quan tâm sao? Lăng Tuyết Mạn bất mãn hỏi ngược lại. Mạc Kỳ Hàn cau lông mày. Chấm cả ngày quan tâm quốc sự, quan tâm nàng cùng Hoàng Nhi cũng đủ bận rộn rồi, nào có rỗi rãnh quan tâm những chuyện kia. Lại nói, chấm dám quan tâm sao? Nếu chấm hơi có quan tâm một chút xíu, nàng không phải lại nghĩ bắt kẻ thông dâm sao? Ách làm sao chàng còn nhớ đây? Người ta không phải là bởi vì quá quan tâm chàng sao? Lăng Tuyết Mạn cười, cong đôi môi đỏ mọng gắt giọng. Ha ha, được chấm giúp nàng suy nghĩ một chút. Mạc Kỳ Hàn ngưng thần suy tư, Lăng Tuyết Mạn lại thủ thỉ với hắn. Con gái Hoắc đại nhân không biết bộ dáng như thế nào, ham chơi như vậy, thật giống ta, chỉ là mới 11 tuổi, bằng không ta cưới làm vương phi cho Hiên Nhi, ha ha, không biết Hiên Nhi sẽ thích không? Con gái Hoắc Đình Nhiên, Mạc Kỳ Hàn lắc đầu, xuất thân thấp hèn, không xứng với thân phận của Hiên Nhi. A chàng còn coi trọng môn đăng hộ đối. Vậy 5 năm trước ta gả cái cho người chết thì cha ta không phải cũng là ngự sử sao? Sao chàng không chê xuất thân thấp ta vậy? Lăng Tuyết Mạn lập tức tối mặt trừng mắt nói. Ha ha, nàng cũng nói, lúc ấy ta sắp chết, đương nhiên không thể hại khuê nữ nhà thần từ nhất phẩm trở lên, cho nên phụ hoàng liền chọn nàng. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn suýt muốn sặc, thì ra cho con các người âm hiểm thế này, ác độc như vậy, khi dễ người như vậy. Ha ha ha, chấm cùng nàng gọi là duyên phận a, nàng nói đúng không? Mạc Kỳ Hàn vui vẻ cười lớn, lật người đặt lên Lăng Tuyết Mạn, dán lên môi của nàng, nói. Hiên nhi còn nhỏ, chuyện cưới chính phi không vội, trước ban cho nó hai chắc phi, rồi từ từ chọn người chọn thích hợp. Về phần Mộng Kiều, chấm nghĩ, Hoắc Đình Nhiên nhân phẩm chính trực, vợ mất mấy năm vẫn chưa lập gia đình, cho hắn tái giá với Mộng Kiều không tồi, có thể suy tính một chút. Khách chương.